Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 103, điện thoại trùng. Bắc Ghi đi rồi, Lotus cảm giác mình chờ ở bong tàu cũng rất tẻ nhạt. Liền trở về phòng, hắn lập tức sẽ đến Alabasta. Hắn còn phải sao chép bản thiết kế. Không phải vậy đến thời điểm gặp mặt không có mang hàng nhiều lắm lúng túng nha, Bruce. Bruce, làm Lotus trở về phòng thời điểm. Trên quân hạm phòng truyền tin bên trong, một con điện thoại trùng đột nhiên gọi lên. Lính liên lạc cuống quýt chuyển được. Chỉ thấy điện thoại trùng đã biến thành gạp hình tượng này. Huy, lão phu là gạp, binh sĩ. Lotus tiểu tử kia hiện tại ở nơi nào? Tàu tuần tra nha, thôn phú xa cây cánh rừng Ricard phổ ngồi ở. Dưới bóng cây, một bàn tay bên trong kéo điện thoại trùng. Một cái tay móc mũi nói rằng, báo cáo gạp trung tướng. Chúng ta hiện tại chính đang hướng về Alabasta tới gần. Lotus thượng úy hiện tại chính đang trên bong thuyền, binh sĩ như thực chất đưa tin. Bọn họ hành trình cùng Lotus vị trí, há? Thật sao? Vậy các người tốc độ không chậm nha, gạp móc mũi. Suy nghĩ một chút chính mình rời đi thời gian. Quân hạm vị trí, cùng hiện tại thời gian. Quân hạm vị trí, phát hiện quân hạm đi tốc độ không chậm nha, đúng. Gạp trung tướng, Lotus thượng úy căn bản không có làm sao ngừng qua bờ. Vì lẽ đó, chúng ta hành trình không có hạ xuống, binh sĩ suy nghĩ một chút bọn họ từ khi gạp bên trong sắp. Rời đi sau, bọn họ hành trình, phát hiện bọn họ không có làm sao dựa vào qua bờ, há? Thật sao? Cái kia Lotus tiểu quỷ kia, có hay không bắt hải tặc nha, hay là một đường chạy trốn tới Alabasta? Làm mất đi lão phu mặt, gạp móc mũi, hỏi ra lần này quan tâm nhất vấn đề. Lotus cái kia tên tiểu quỷ, đừng chỉ ở hắn ở trên quân hạm thời điểm mới nỗ lực bắt hải tặc, hắn không lại thời điểm liền lười biếng, này ngài yên tâm. Lotus thượng úy đều là thấy một cái hải tặc đã bắt một cái. Chỉ là gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, một đường lại đây, hải tặc cơ bản không mấy cái, binh sĩ liền vội vàng nói. Miễn cho gặp trung tướng hiểu lầm. Bọn họ gần nhất nhưng là rất nỗ lực bắt hải tặc. Chỉ là hải tặc gần nhất không biết làm sao. Thiếu Karen, bọn họ căn bản liền chưa thấy mấy chiếc. Chiếu tình huống này xuống, bọn họ khả năng chỉ có thể đi tứ hải bắt hải tặc, há? Thật sao? Vậy các ngươi có thể muốn nỗ lực. Người giúp lão phu mang câu nói cho Lotus tiểu quỷ kia. Tháng sau lão phu về đi khảo sát thực lực của hắn tiến triển. Để hắn chớ có biếng nhác, gạp móc mũi, nghĩ đến bị đăng lên báo tin tức, liền đối với Lotus bọn họ không bắt được hải tặc nguyên nhân có suy đoán. Nhưng những này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là Lotus tiểu tử kia không thể nhìn hắn không ở. Liền lười biếng không đi tu luyện, nếu như vậy, vậy hắn tháng sau liền muốn bị đánh, vâng. Là gạp trung tướng, lời của ngài, ta nhất định mang tới, binh sĩ suy nghĩ một chút Lotus có thể sẽ bị đánh dáng vẻ. Lập tức bắt đầu đáp ứng nói, tin tức này hắn đến lập tức thông báo Lotus nha, vậy thì tốt, gạp cúp điện thoại trùng. Nhìn một chút đang tu luyện lắp phi cùng ấy, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Hai thằng nhóc này, ở hắn huấn luyện dưới. Gần nhất thực lực tiến triển cấp tốc nha. Chỉ là Luffy không thể cùng A như thế tiến hành bơi tu luyện, để hắn cảm thấy rất khó làm nghĩ đến Luffy. Sở dĩ sẽ biến thành như vậy nguyên nhân, gặp liền giận không chỗ phát tiết, đều do tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ, để Luffy ăn trái ác quỷ. Không phải vậy Luffy nơi nào sẽ thành như vậy. A, ta thật giống nghe được ra ra tháng sau phải đi ư? Chính đang lôi kéo tảng đá Luffy, lén lén lút lút địa tiến đến A bên người, nói để A kích động không thôi. Thật sự, Luffy, A nghe xong quả nhiên hết sức kích động, Nếu như Gia Gia tháng sau liền đi, vậy hắn không phải có thể ra biển. Nhưng tin tức này đến cùng có đúng hay không nha? Đúng nha. Ây, ta vừa lôi kéo tảng đá từ Gia Gia bên người qua thời điểm nhìn thấy Gia Gia cùng Ốc Sên là nói như vậy, Lắp Phi gãi gãi đầu. Nói ra chính mình vừa đi ngang qua Gia Gia bên người nhìn thấy sự tình. Muốn không phải cầm Ốc Sên người nói chuyện là Gia Gia, hắn liền tập hợp đi tới hỏi. Chỉ tiếc nắm người là Gia Gia. Hắn nếu như không cố gắng tu luyện, đợi lát nữa lại muốn bị đánh, đó là điện thoại trùng. Lắp Phi người cái ngu ngốc, ấy nghe được Gia Gia cùng Ốc Sên nói chuyện, liền lập tức nghĩ đến điện thoại trùng thứ này. Dưới cái nhìn của hắn, Gia Gia khẳng định là ở cùng hải quân người nói chuyện. Nói như vậy đến Gia Gia khẳng định là phải đi. Đến thời điểm hắn liền không cần mình không thể ra biển, điện thoại trùng là món đồ gì? Ăn ngon, Lắp Phi nói không tự nhiên chảy xuống ngụm nước. Danh tự này vừa nghe thật giống như ăn thật ngon dáng vẻ. Chính là không biết điện thoại trùng thịt có nhiều hay không, ai? Ta nói Gia Gia cầm trong tay Ốc Sên là điện thoại trùng, ây đỡ cái chán. Cảm giác mình đứa ngốc đệ đệ để hắn rất là đau đầu. Điện thoại trùng loại kia đồ vật nhỏ, Lắp Phi đến cùng là thế nào cảm giác? Nó sẽ ăn ngon, hắn coi như là đi trong biển kiếm khối vỏ sò. Tin tưởng cũng so với điện thoại trùng mùi vị tốt, còn kia Ốc Sên chính là điện thoại trùng. Vậy thì thật là quá không tốt, Lắp Phi vừa nghe con nào Ốc Sên là điện thoại trùng, lập tức liền héo đi. Loại kia con sâu nhỏ, vừa nhìn sẽ không có thịt, hơn nữa còn dính nhơm nhớp, khẳng định ăn không ngon. Hắn vẫn là thích ăn thịt, ngươi đồ ngốc này, cái kia vốn là không phải dùng để ăn, ây nghe xong Lắp Phi trả lời. Càng thêm không nói gì, điện thoại trùng là trên biển rộng giữa người và người, dùng để lan truyền tin tức thiết bị, vốn là không phải dùng ăn Ốc Sên, nơi nào sẽ có người quản nó mùi vị có được hay không. Điện thoại trùng là một loại có thể dùng với thông tin động vật, ngoại hình như Ốc Sên. Trên người có chứa lấm tấm hoặc đường nét hoặc toàn thân thuần sắc. Sắc trên đỉnh có ống nói điện thoại hoặc ấn phím. Không chuyển được thời điểm sẽ ngủ, chuyển được thời điểm sẽ thức tỉnh. Đồng phát ra sóng lỗ âm thanh. Ở trò chuyện thời điểm điện thoại trùng miệng sẽ dường như nói chuyện người miệng như thế động. Cũng có người cảm tình nghe hiểu được nhân loại nói chuyện. Công tác nguyên lý là đem người âm thanh chuyển hóa thành điện thoại trùng âm thanh tiến hành. Khoảng cách dài truyền tiếp những kia mua điện thoại trùng người, chính là vì lan truyền tin tức trao đổi lẫn nhau. Nơi nào sẽ có người ăn no không có chuyện làm, mua điện thoại trùng chính là vì ăn, biết rồi. Vậy khẳng định là nó ăn không ngon, Lắp Phi một cái tay nắm tay vỗ vào một cái tay khác trên bàn tay. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói cái này gọi điện thoại trùng Ốc Sên khẳng định là ăn không ngon. Đại gia mới không ăn, lại như thịt ngon ăn, rượu uống ngon mới nhiều người như vậy mua như thế. Điện thoại này trùng khẳng định là quá khó ăn, mới không có ai ăn, ngươi kẻ ngốc. Ây nghe xong Lắp Phi nói, không khỏi bưng chính mình cái bụng bắt đầu cười lớn. Lắp Phi thực sự là buồn cười, lại có thể nghĩ đến lời giải thích này. Có điều, gần như ý này, Ốc Sên có thể tốt bao nhiêu ăn có điều. So với điện thoại trùng sự tình, hắn hiện tại càng cao hứng Gia Gia phải về hải quân. Hắn ra biển không ai ngăn cản cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.